Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 110. Hương Bạch Sang. Giáo sư Tiếu. Thực sự là anh sao? Giọng nữ một lần nữa vang lên, cơ thể Văn Mân không khỏi lại cứng đờ. Vẫn luôn chú ý tới Văn Mân, Tiếu Đồng tự nhiên cũng phát hiện có gì đó không thích hợp. Anh không rõ vì sao, mới vừa rồi tâm tình của cô còn rất vui vẻ, xấu hổ làm nũng, bỗng nhiên lại trở nên giống như là một con chim nhỏ hoảng sợ. Chẳng lẽ là bởi vì... Tiếu Đồng cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt của Văn Mân, lại ngẩng đầu nhìn người vừa tới trước mặt. Mi tâm hơi nhíu lại. Không phải tôi, còn có thể là ai khác sao? Thì ra, trí nhớ của cô kém như vậy. Bởi vì phản ứng của Văn Mân, giọng điệu nói chuyện của Tiếu Đồng lúc này cũng không tốt lắm. Anh cảm nhận được, Văn Mân dường như cũng không thích người đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ này. Bạch Sang, đây là... Nghe được thanh âm trầm thấp của người kia truyền đến, Văn Mân lúc này mới để ý đến trước mặt còn có một người khác. Giọng nói vừa rồi đúng là của người đàn ông này. Anh ta đứng bên cạnh Khương Bạch Sang, cử chỉ thân mật, trong lời nói có thể thấy được quan hệ của hai người cũng không tầm thường. Thiên Hút, em quên giới thiệu rồi, ha ha. Khương Bạch Sang nhìn thoáng qua vẻ mặt Tiếu Đồng, sau đó lúng túng cười một tiếng. Cô vừa rồi chỉ là cảm thấy gặp Tiếu Đồng ở chỗ này rất kỳ quái, cho nên mới kinh ngạc kêu lên, hoàn toàn quên mất người này linh hồn của cả phòng nghiên cứu. Có tính cách rất quái đản, sợ rằng trong lúc vô tình đã đắc tội anh rồi. Mặc dù không biết đắc tội chỗ nào, nhưng theo bản năng vẫn là thận trọng thì hơn. Đây là người lúc trước em có nhắc đến, giáo sư Tiếu, là ác chủ bài ở phòng thí nghiệm của bọn em. Nghe Khương Bạch Sang giới thiệu, trong lòng Phó Thiên Húc liền hiểu rõ, ban đầu vì thái độ không tốt của Tiếu Đồng mà trong lòng có hơi tức giận cũng lập tức bình thường trở lại. Anh ta cũng biết tính cách của Tiếu Đồng rất quái gở, không thể lấy tiêu chuẩn của người bình thường để so đo, cho nên trên mặt cũng hiện lên một nén thoát cười, lịch sự gật đầu với Tiếu Đồng và Văn Mân. Giáo sư Tiếu, đây là vị hôn phu của tôi, Phó Thiên Hút, ha ha, tôi không quá rầy hai vị chứ. Lúc nghe đến ba chữ vị hôn phu này, Văn Mân vốn đang cúi đầu lập tức ngẩng lên, anh ta là vị hôn phu của cô. Giọng nói đầy kinh ngạc của Văn Mân so với bình thường phải cao hơn vài decibel, lại chọc cho người đàn ông bên cạnh cau mày. Khương Bạch Sang đưa tay bám vào cánh tay của Phó Thiên Hút, xóa bỏ sự lung túng, vẻ mặt cười ngọt ngào. Đúng vậy, bất quá chúng tôi lập tức sẽ trở thành vợ chồng thật sự rồi. Chúng tôi hôm nay đến đây là để đăng ký kết hôn. Khi nói chuyện, Khương Bạch Sang bất tri bất giác nhìn thấy trên tay Văn Mân và Tiểu Đồng đều cầm tờ giấy nhỏ màu hồng. Anh chị cũng đến đây đăng ký, xin chúc mừng, chúc mừng. Lời nói lúc này đúng là một chút vẻ cô đơn cũng không có, trong ánh mắt đều là vui sướng và chúc phúc. Văn Mân gắt gao cầm chặn tờ giấy màu hồng trên tay, trên mặt miễn cưỡng phóng hiện một nụ cười. Cùng vui, xin chúc mừng. Chỉ là lúc nói ra lời này, trong lòng Văn Mân lại có một cảm giác chột dạ, giống như mình đã ăn cắp hạnh phúc của người khác. Đồng thời cảm thấy rất khó hiểu đối với tình huống trước mắt này. Giáo sư Tiếu giữ bí mật thật quá giỏi. Người trong phòng thí nghiệm chúng tôi cũng không biết giáo sư Tiếu có người vợ xinh đẹp như vậy. Hôm nay ở chỗ này có thể gặp được. Xem ra vận khí của tôi thật tốt. Ha ha ha, em có thể biết tên của chị được không? Nhìn Khương Bạch Sang trước mặt, nói cười cười. Trong đầu Văn Mân không ngừng hiện lên hình ảnh người phụ nữ kia lúc ngồi ở khán phòng. Vẻ mặt lúc ấy thật hạnh phúc, người đàn bà ấy từng khiến cô vô cùng hâm mộ, cũng hết sức ghen tị. Chương 111. Nghi vấn. Tôi tên là Văn Mân, cực lực khắc chế cảm xúc phức tạp trong lòng. Văn Mân cố gắng lịch sự trả lời câu hỏi của Khương Bạch Sang. Đi thôi, ba mẹ còn ở nhà chờ chúng ta trở về đấy. Bàn tay Tiếu Đồng ôm chặt vòng eo của Văn Mân, thản nhiên hướng tới Khương Bạch Sang và Phó Thiên Hút đang đứng trước mặt gật đầu một cái, bước bước chuẩn bị rời đi. Trong lòng Khương Bạch Sang rất tò mò, Văn Mân là kiểu người như thế nào, cũng rất muốn biết cô làm thế nào, chịu đựng được tính tình quái gở của Tiểu Đồng, mà cùng anh kết hôn. Chỉ là cô nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiểu Đồng, liền đem tất cả nghi vấn giữ lại trong lòng. Cô cũng không phải không hiểu đắc tội Tiểu Đồng, về sau ở phòng thí nghiệm, khẳng định sẽ không yên ổn. Cho đến khi ngồi vào xe, Văn Mân vẫn còn chưa kịp định thần lại từ cú sốc nhìn thấy Khương Bạch Sang. Cô ngồi sững sờ, thậm chí lúc Tiểu Đồng cúi người giúp cô cài lại dây an toàn cũng không phát hiện được. Khương Bạch Sang, cô ấy như thế nào lại kết hôn với người khác? Vì sao trong cô ấy có vẻ một chút ý tứ đối với Tiểu Đồng cũng không có? Còn nữa, người đàn ông tên Thiên Hút bên cạnh cô ấy là ai? Sau này lại đi đâu mất? Đúng vậy, Khương Bạch Sang chính là vợ sao của Tiểu Đồng ở kiếp trước. Lúc Tiểu Đồng nhận được giải Nobel, là người ngồi ở dưới khán đài, vẻ mặt tươi cười sáng lạng, là người mà Tiểu Đồng đã nói lời cảm ơn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ bởi vì cô sống lại, vận mệnh của Khương Bạch Sang cũng thay đổi sao? Nhóc, trên tay đột nhiên truyền đến hơi ấm, còn có cảm giác bàn tay bị nắm chặt. Rốt cuộc làm cho Văn Mân từ hoảng loạn khôi phục tâm trí. Cô nghiêng đầu nhìn sang Tiểu Đồng bên cạnh, lại nhìn thấy trong ánh mắt anh chứa đầy nghi hoặc và lo lắng. Em biết Khương Bạch Sang. Đây là một câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần khẳng định. Không, em không biết. Giả vờ như muốn điều chỉnh lại dây an toàn, Văn Mân rút lại bàn tay đang bị Tiểu Đồng nắm chặt. Cô đột nhiên cảm thấy chột dạ. Từ khi sống lại tới nay, cô vẫn luôn cố ý quên đi người phụ nữ tên Khương Bạch Sang này. Cô muốn bên cạnh Tiểu Đồng, muốn cứu vãn hạnh phúc của mình, cho nên lừa mình dối người tự nhủ rằng Khương Bạch Sang người này không hề tồn tại. Nhưng hôm nay, cô ấy lại đột ngột xuất hiện lần nữa trong cuộc sống hôn nhân của cô và Tiểu Đồng. Tựa như trời cao nhắc nhở cô, hạnh phúc hiện tại của cô, tình yêu hiện tại, còn có cuộc hôn nhân hiện tại đều là trộm được, là trộm lấy từ trên tay Khương Bạch Sang. Tiểu Đồng nhíu mày nhìn Văn Mân bên cạnh, đang trầm mặc và né tránh, cũng không hỏi gì mà khởi động xe chuẩn bị về nhà. Có nghi vấn gì, anh có thể về nhà rồi từ từ hỏi sau cũng được. Xe chạy được khoảng 10 phút sau, Văn Mân nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa xe, làm như không chú ý để hỏi. Khương tiểu thư là nhân viên làm việc ở phòng nghiên cứu các anh à? Ừ. Hai người quen biết lâu rồi? Lại là một câu thăm dò. Tiểu Đồng nghe vậy, liếc mắt nhìn qua Văn Mân, là chỉ thấy được đường cong duyên dáng của gò má, còn biểu cảm trên mặt cô hiện tại một chút cũng không thấy được. Không tính là lâu, lúc về nước đến phòng nghiên cứu làm việc mới quen biết. Chuyện này, người đàn ông bên cạnh Khương tiểu thư tên Thiên Hút, anh cũng biết sao? Hỏi xong câu này, Văn Mân nghĩ sẽ giống như lần trước lập tức nhận được câu trả lời. Nhưng qua một lúc lâu, người bên cạnh vẫn không nói một chữ. Cô hoài nghi quay đầu nhìn lại, lại đụng phải một đôi mắt chầm chầm, nhìn cô như đang tìm tòi nghiên cứu cái gì. Hôm nay em rất kỳ quái. Trực giác nói cho anh biết, hình như em có chút sợ hãi Khương Bạch Sang. Làm gì? Không có, anh suy nghĩ quá nhiều rồi, em chỉ là cảm thấy Khương tiểu thư rất quen mắt, muốn bắt phái một chút tình sử yêu đương của cô ấy và vị hôn phu mà thôi. Anh không trả lời, còn đoán mò cái gì? Nói xong lời này, Văn Mân lập tức quay đầu, nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ sợ ánh mắt sắc bén của Tiểu Đồng nhìn ra manh mối gì đó. Qua một lúc lâu, cô mới nghe được Tiểu Đồng nói một câu, không biết. Ách, Văn Mân nhất thời, không rõ câu này của Tiểu Đồng là có ý gì. Anh không biết cái người đàn ông tên Thiên Hút đó. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Na Ra Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 112. Lo sợ.